Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1108, Càn Khôn Tạo Hóa Đan Thượng, góc truyện audio.com. Được, ngài đừng nói đi xuống rồi, ta biết ngài muốn nói gì, không phải là đao pháp sao, ta giáo ngài, được hay không được? Hoắc Vũ Hạo lập tức tiếp lời, hắn nhiều thông minh a hát, làm sao nhìn không ra Hiên Tử Văn là có ý gì. Hiên Tử Văn nghe vậy đại hỉ, nhưng ở đại hỉ qua đi. Sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, lui về phía sau hai bước, kéo ra mình và Hoắc Vũ Hạo ở giữa khoảng cách. Hướng về hắn khom người thi lễ, Hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng một bên nhảy ra, Hiên lão sư, ngài làm cái gì vậy? Đây không phải chết sát vào ta sao? Hiên Tử Văn trầm giọng nói, đây là ngươi theo lý thường nên được. Mặc dù ta không biết ngươi đao kia pháp từ đâu mà đến, nhưng ta có thể khẳng định là, ngươi cái môn này đao pháp tuyệt đối là khai sáng chúng ta hồn đạo sư giới điêu khắc khơi dòng. Tuy nói ngươi có thể đủ hoàn thành cấp 9 hồn đạo khí hạch tâm pháp trận cùng chuôi này thần kỳ đao khắc chặt chẽ không thể tách rời, nhưng ngươi đao pháp này cũng trọng yếu giống vậy a hát, như thế đao pháp được gọi là thần kỳ cũng không đủ, ngươi chịu đem đao pháp này truyền thụ cho ta. Về sau lại để cho ta quản ngươi gọi lão sư cũng không có vấn đề gì. Hiên lão sư quả nhiên điên cuồng a hát, tại vũ hồn trên việc tu luyện. Điên cuồng nhất muốn thuộc kiếm si quý tuyệt trần, mà ở cái này hồn đạo khí chế tác lên, lại muốn xem Hiên lão sư. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói, Hiên lão sư, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài vĩnh viễn đều là sư phụ của ta, thẳng thắn nói. Cái môn này đao pháp là ta trong lúc vô tình có được, cực kỳ thâm ảo, chính ta cũng không thể hoàn toàn hiểu đâu. Rồi, ngài muốn học, ta đương nhiên sẽ không coi trọng, của mình nhị sư huynh cũng có thể cùng một chỗ, ta giao cho các ngươi nhưng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Muốn xem chính các ngươi. Ừm, Hiên Tử Văn đáp ứng một tiếng, hắn không nói gì nữa cảm tạ, lúc trước hắn bị Hoắc Vũ Hạo kéo tới đường môn. Nhiều năm như vậy là đường môn làm ra bao nhiêu cống hiến, đem làm Hoắc Vũ Hạo đáp ứng đem cái môn này đao pháp truyền thụ cho hắn thời điểm. Trong lòng của hắn cũng đã quyết định, tuổi già liền triệt để cho đường môn rồi, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết trong nội tâm Hiên Tử Văn biến hóa. Hắn bây giờ là mệt muốn chết rồi, đi về nghỉ mấy ngày nay hắn và Đường Vũ Đồng cũng dần dần thói quen quỷ dị kia vô cùng phong ấn. Hai người chỉ cần là tu luyện, sẽ không vấn đề gì, chẳng qua ở thân mật là được. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn rất không thoải mái, dù sao. Thật vất vả đem Đường Vũ Đồng tìm trở về, hắn là cỡ nào muốn cùng nàng thân mật một phen a hát, nhưng những ngày này hắn thật sự quá mệt mỏi. Mỗi ngày chế tác hết hồn đạo khí sau đó, về đến phòng có thể nhìn thấy Đường Vũ Đồng. Hắn sẽ có loại không khỏi cảm giác hạnh phúc, cùng một chỗ ăn cơm tối, buổi tối cùng một chỗ tu luyện, nhẹ nhàng ôm ôm, hôn môi. Hôn môi hai gò má nhàn nhạt hạnh phúc quanh quẩn tại hai người trái tim, vốn là phiền muộn cũng liền dần dần biến mất không thấy. Ngược lại lại để cho trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo tràn ngập ấm áp, hắn cái gì đến đã bắt đầu thích loại cuộc sống này rồi. Hoàn thành toàn bộ 13 hạch tâm pháp trận chế tác, tổng cộng dùng hết một tháng, từ khi Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra người thứ 3 hạch tâm pháp trận sau đó. Hiên Tử Văn liền dứt khoát đem tất cả công tác đều giao cho hắn, bất quá cái này cấp 9 hồn đạo khí đến cuối cùng. Nhưng như cũ không phải Hoắc Vũ Hạo mình độc lập hoàn thành, mặc dù nương tựa theo quỷ điêu thần đao. Hắn hoàn thành xác ngoài cùng tất cả hạch tâm pháp trận chế tác, nhưng là đến cuối cùng lắp đặt điều chỉnh thử quá trình. Năng lực của hắn cũng có chút không đủ, mấy lần nếm thử thất bại sau đó, vì không cho hạch tâm pháp trận bị hao tổn. Cuối cùng vẫn do Hiên Tử Văn để hoàn thành mà liều gắn qua mão trình đương nhiên. Ở trong quá trình này Hoắc Vũ Hạo cùng Hoa Thái Đầu cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng là lại để cho Hoắc Vũ Hạo không thể hoàn thành một bước lên trời trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo không có chút nào chú ý, hắn vốn là không có cấp 9 hồn đạo sư năng lực nha. Nếu như không phải bằng vào Long Vu Tập Vũ đao pháp thần diệu, hắn thậm chí ngay cả hiện tại những này đều làm không được đến. Cái này một cái xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a tháng đến nay. Hoắc Vũ Hạo tại hồn đạo khí phương diện năng lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nghiên cứu của mình, Hiên Tử Văn chỉ điểm. Long Vũ tập vũ đao pháp phù hợp những, này đều bị hắn có bước tiến dài, hắn cũng đem Long Vũ tập vũ đao pháp truyền thụ cho Hiên Tử Văn, Hoa Thái Đầu. Cái này Long Vũ tập vũ đao pháp thật sự là quá mức huyền ảo, lý giải cực kỳ khó khăn, hơn nữa hai người vừa rồi không có Quỷ Điêu Thần Đao phối hợp. Học tập tiến độ rất chậm, có thể coi là như thế này, cùng bọn họ tự thân giao điêu khắc pháp tướng lẫn nhau nghiệm chứng. Cũng đồng dạng là thụ ích lương đa, cái này thầy trò ba người họ bằng tốc độ kinh người tại tiến bộ hào quang màu đỏ thắm phóng lên trời. Đem chọn cái trong phòng thí nghiệm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, nhu hòa màu băng lam hóa thành màn hào quang. Cường hành đem phần này màu hồng đỏ thẫm bao phủ trong đó, tránh cho cái này hòa tan kim thiết sốt cao đem phòng thí nghiệm hủy diệt xong rồi. Hiên Tử Văn vỗ mạnh một cái bàn tay, gương mặt hưng phấn vẻ thạc đại lò luyện đan đặt ngang ở bàn thí nghiệm lên, nắp lò mở ra lấy. Vừa rồi này ánh sáng màu đỏ liền là từ nắp lò hướng lên xì ra đấy, Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu đứng ở hai bên. Cũng là gương mặt vẻ mừng rỡ, trải qua hơn một tháng là không trễ cố gắng, khi bọn hắn thầy trò cộng đồng nghiên cứu một chút. Cái này cấp 9 hồn đạo khí cấp bậc lò luyện đan rốt cục hoàn thành, dù là đã là cấp 9 hồn đạo sư Hiên Tử Văn. Nhìn xem phía trước mặt thành phẩm cũng là mặt mày hớn hở, đối với cấp 9 hồn đạo sư mà nói, có thể chế tạo ra một kiện cấp 9 hồn đạo khí. Nhất là mình nghiên cứu hoàn thành, cũng là một chuyện đại hỷ sự a hát, một bên hưng phấn lấy. Hiên Tử Văn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hắn biết rõ, nếu như không có Hoắc Vũ Hạo này thần kỳ Long Vũ tập vũ đao pháp. Cái này lò luyện đan tuyệt đối không có nhanh như vậy thành công, hắn thậm chí trong nội tâm âm thầm cảm thán, nương tựa theo đao kia pháp. Chỉ là tu vi của Hoắc Vũ Hạo lại đề cao một ít, tại chế tác hồn đạo khí kinh nghiệm trước lại phong phú một ít. Lập tức có thể trở thành là cấp 9 hồn đạo sư rồi, rốt cục đã làm xong, Hoắc Vũ Hạo cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, lò luyện đan hoàn thành. Cũng liền ý nghĩa hắn có thể khai lò luyện đan nữa à, đây chính là đối với toàn bộ đường môn đều là đại hỷ sự, Hiên Tử Văn nói. Người đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo nói, mấy ngày nay ta trước làm một ít thí nghiệm thử xem cái này lò luyện đan. Sau đó mà bắt đầu luyện chế, ta trước dùng bình thường dược vật tích lũy điểm kinh nghiệm đi, Hiên Tử Văn nói, cái này hay. Đừng lãng phí thứ đồ vật, mấy ngày kế tiếp. Hoắc Vũ Hạo liền tất cả đều đắm chìm trong rồi, đối với luyện đan nếm thử bên trong không thể không nói. Một cái cao cấp lò luyện đan đối với hắn luyện đan có trợ giúp cực lớn tác dụng, cái gì khống chế hỏa hầu a hát, ngừng tụ dược lực a hát, những này toàn bộ cũng có thể do lò luyện đan trực tiếp tới hoàn thành, cùng hắn nói là tích lũy kinh nghiệm. Chẳng nói là đối với lò luyện đan bản thân quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám khinh thường, những cái kia muốn dùng đến luyện đan nhưng cũng là thiên tài địa bảo a hát, lãng phí một điểm này đều muốn đau lòng muốn chết được không nào, sở dĩ. Hắn cái này kinh nghiệm tích lũy, trọn vẹn dùng 5 ngày, tại luyện chế được một ít bình thường đan dược, hơn nữa tự mình thử qua. Cảm thấy hiệu quả không sai, sau đó, lúc này mới chuẩn bị khai lò luyện đan luyện chế chân chính thứ tốt, kết quả là Hiên Tử Văn phòng thí nghiệm đã bị Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chiếm đoạt, luyện đan mặc dù không có luyện chế hồn đạo khí phiền toái như vậy. Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, Hoắc Vũ Hạo mang về mấy chục loại thiên tài địa bảo, đầu tiên muốn phối dược sau đó mới có thể bắt đầu luyện đan, lúc này đây, hắn thật sự liền chỗ ở của mình cũng không trở về. Một người ở trong phòng thí nghiệm bận rộn mỗi ngày, liền là Đường Vũ Đồng qua đưa cho hắn đưa chút ăn, uống, thời gian một ngày đi qua. Ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Đồng, cho dù là Hiên Tử Văn mình cũng không có trở lại phòng thí nghiệm rồi. Đường Vũ Đồng cũng chỉ là mỗi ngày đưa cơm. Sau đó buổi tối cùng Hoắc Vũ Hạo ở trong phòng thí nghiệm thông qua tu luyện khôi phục tinh lực, chẳng ai ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo cái này luyện dược thời gian lại muốn so với trước kia luyện chế lò luyện đan còn phải dài. Nếu như không phải mỗi ngày Đường Vũ Đồng đều muốn hắn bình an vô sự tin tức truyền tới, chỉ sợ Đường Môn tất cả mọi người muốn nóng nảy 3 tháng, Hoắc Vũ Hạo ở trong phòng thí nghiệm suốt chờ đợi thời gian 3 tháng rồi, được. Nhóm này tài liệu nhất định phải mau chóng đúng chỗ, lại nói. Chúng ta hồn đạo đường bên kia muốn Đoạn Lương Bối Bối trầm giọng hướng một vị Đường Môn đệ tử phân phó nói vâng. Đường Môn đệ tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi nghỉ ngơi một hồi đi, thanh âm ôn nhu sau lưng Bối Bối vang lên. Một đôi mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé khoác lên rồi trên vai của hắn Bối Bối vốn là lộ ra suy tư tia sáng ánh mắt lập tức liền trở nên ôn nhu. Giữ chặt mình mão đầu vai bàn tay nhỏ bé, đem tay chủ người tới trước người mình, ngồi tại chính mình trên đùi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng Tiểu Nhã. Hôm nay cảm giác như thế nào đây, Bối Bối ôn nhu hỏi Đường Nhã vểnh lên rồi quyệt miệng, nói, còn không phải như vậy, không tốt cũng không xấu đấy. Loại này đem làm cái phễu cảm giác thật không thoải mái a hát, nhìn nàng kia kiều tiếu bộ dáng, trên mặt Bối Bối không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Chỉ là tại đây hơi trong lúc cười, thật tốt còn mang theo vài phần đắng chát đúng. Đường Nhã chỉ nhớ đã cơ bản khôi phục tại độc tố bị Hoắc Vũ Hạo rút ra sau đó, Đường Nhã thần trí dần dần sống lại. Chỉ nhớ cũng trục xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A bước khôi phục thậm chí ngay cả tu vi đều giữ lại nhưng là... Cái này, tu vi nhưng bây giờ phải không rất có thể dùng, bởi vì nàng thân thể quá hư nhược rồi, mấy tháng trôi qua. Đường Nhã cả người đều gầy đi trông thấy, nàng vốn là không mập, vừa gầy một ít, lộ ra thì càng thêm hết sức nhỏ rồi. Làn da phải không khỏe mạnh máu tái nhợt, cả người đều ít thêm vài phần tinh khí thần vốn là Bối Bối cho rằng Đường Nhã khôi phục thần trí hắn sẽ đặc biệt vui vẻ thế nhưng mà... Thật sự đến Đường Nhã khôi phục trí nhớ sau đó, hắn lại phát hiện lòng của mình càng thêm khó chịu 4 tháng rồi. Tuyên bố nhiệm vụ đã có thời gian 4 tháng rồi, thỉnh thoảng có người đưa tới một ít cùng loại với đồ vật của Lam Ngân Hoàng thế nhưng mà. Không như mong muốn chính là, những người này đều là cái gọi là Lam Ngân Hoàng, không có một người nào có thể sử dụng theo thời gian trôi qua. Đến đây giao phó nhiệm vụ người cũng tiến hành trở nên càng ngày càng ít, có thể thấy được Lam Ngân Hoàng rất thưa thớt. Bối Bối mỗi ngày bận rộn tại công tác còn chỉ có thể là đi đến làm bạn Đường Nhã. Gần đây đã bắt đầu có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác cùng nội tâm của hắn buồn khổ so sánh với. Đường Nhã từ khi khôi phục trí nhớ sau đó lại rất vui vẻ, trong lúc nàng mắt thấy Đường Môn vậy mà đã có như thế quy mô thời điểm. Cả người vinh quang tựa hồ cũng tỏa sáng rồi, cách chương.